Mời các bạn đã đến với tập 2 của bộ truyện Sủng Vợ của tác giả Tử Ngôn. Truyện đã được phát sóng trên kênh Truyện Bảo Linh. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi có truyện mới nhất nhé. Và ở tập trước, Phương Hạo và Yến Ngân lấy nhau qua sự mai mối, giữa họ không có sự đổi trác mua bán nhưng lại ràng buộc bởi một hợp đồng hôn nhân có thời hạn 4 năm. Trong khi đó, cậu em trai của cha khác mẹ là Phương Tuấn đã nảy sinh tình cảm với chị dâu mình. Khi biết được bí mật về bản hợp đồng ấy, cậu tuyên bố sau 3 năm trở lại sẽ cướp chị dâu khỏi tay anh trai. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi! Tuấn thẳng thắn nói muốn Ngân đi cùng mình gặp khách hàng. Hạo Như cũng đã đoán cậu sẽ nói vậy, nên ánh mắt anh đã sớm lia lên vài viên đạn dược. Chỉ có ông Phương là ngạc nhiên tổ độ khi Tuấn đòi hỏi một người thân hơi nhạy cảm mà lại không có chút liên quan đến công ty. Sao lại là con Ngân? Nó có phải là nhân viên công ty đâu. Chị ấy không phải là nhân viên công ty, nhưng con đang nói con cần người có sự nhạy bén và biết ăn nói. Chính vì vậy con mới muốn chị dâu đi cùng. Nhưng mà chuyện này có không hợp lý quá không? Dù gì nó cũng là chị dâu con, còn đi cùng nó như thế thì còn ra cái thể thống gì nữa. Có sao đâu ba, là đi công việc chứ có phải làm việc gì sai trái đâu mà lại sợ tai tiếng. Chuyện này hay còn hỏi anh hai con một tiếng đi xem sao. Mấy chuyện vặt vãnh này con hỏi nó là được rồi. Tóm lại là sẽ sắp xếp một cuộc hẹn với bên đó là ổn. Ba lên phòng làm việc đây, hai đứa tự đàm phán với nhau đi. Ông Vương không hề biết khúc mắc trong lòng hai anh em họ là gì, nên chỉ nghĩ đơn giản là vì công việc nên mới bỏ ra ngoài trước. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người đàn ông thì họ mới mặt đối mặt với nhau nói chuyện. Anh thấy sao anh hai? Đây là công việc nên không thể nói là em có ý định riêng đấy nhé. Ở công ty không thiếu người, cậu đừng kiếm chuyện. Đúng là công ty có nhiều người, nhưng họ đều là người ngoài. Chị dâu thì không phải, mấy chuyện cơ mật của công ty anh lại để người ngoài nắm rõ tình hình à? Nếu để cho đám nhân viên kia biết, công ty sắp mất một mối làm ăn lớn, cộng với việc ngày một ít đi những bản hợp đồng hợp tác, thì anh nghĩ xem tất cả có loạn lên không? Chẳng nhẽ anh vì bản thân mà dám chơi một ván cờ lớn như vậy? Cậu là đang ép tôi? Không, em chẳng hề ép anh. Chuyện này chẳng phải là do anh đưa em vào thế sao? Em chỉ thuận theo anh thôi mà. Hạo chẳng hiểu sao lại nổi giận, nửa vì Tuấn lợi dụng thế khó gái anh vào và làm khó lại anh. Phần vì cái tên Ngân cứ bị Tuấn đưa vào nhiều câu chuyện oai oăm, điều đó làm anh thấy không thoải mái. Nghĩ là vậy, nhưng lời nói anh lại cứ mãi đi ngược lại với trọng tâm. Được, cậu muốn đưa ai đi thì đi, dù gì tôi phải cô ta cũng chẳng có gì phải dè chừng bám sát nhau. Đúng, anh hai nói vậy mới đúng chứ. Vậy thôi, chuyện cô đã giải quyết xong rồi, anh hai làm việc tiếp đi nhé. Em về nhà bàn với chị dâu xem phải gặp họ nói những gì đây. Đi nhá. Tuấn tỏ ý cười thỏa mãn rồi phất tay tạm biệt anh. Nên mặt anh vẫn một bề lạnh lẽo, nên chẳng ai biết được bây giờ anh đang suy nghĩ hay toan tính điều gì. Ở nhà, bà Miên đang nghe điện thoại trong phòng riêng của mình. Cuộc điện thoại này như là thói quen không thể thiếu trong suốt gần 30 năm từ khi về làm vợ ông Vương. Đã lâu như vậy mà vẫn chưa ai biết được đối tượng mà bà qua lại lâu như thế là ai. Sao lại gọi cho tôi chiều vậy? Lỡ ông ta về bất thình lình rồi làm sao? Có sao đâu, tôi đã gọi cho ông ấy hỏi khi nào về rồi tôi mới gọi cho đấy. Ừ, bên đó bây giờ chắc đang rối rắm lắm đây. Đỗ Hoàng Nam, ông cũng ghê thật đấy. Đủ một cái là rút chân khỏi Phương Thị ngay. Ông không sợ công ty ông thiếu nguồn hàng sao? Thì ra người mà bà Miên thường qua lại thân mật lại là chủ của Đỗ Thị, Đỗ Hoàng Nam. Có một sự thật rằng bà Miên và ông Nam là một cặp tình nhân từ khi còn trẻ. Cả hai buộc phải chia lìa cũng vì cái thời của bà vẫn ở tục cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhưng không vì thế mà hai người chịu cách xa nhau. Họ vẫn một mực qua lại dù cả hai đã lập gia đình riêng. Sợ gì chứ, tôi còn chọc tức họ nữa mà. Để cho mọi người từng nhìn Phương Thị bằng con mắt ngưỡng mộ, nên phải tự hỏi rằng tại sao Đỗ Thị không cùng họ hợp tác nữa mà lại cùng một công ty khác bé hơn? Tôi muốn Phương Thị sẽ làm trung tâm của sự bàn tán. Nhưng mà tôi nghĩ lão giả Vương Tâm đó chẳng sẽ không chịu ngồi yên đâu. Lão giả đó tôi không lo, nhưng tôi nghĩ cái thằng cóc ghẻ Phương Hạo chẳng sẽ có động tĩnh nhúng tay vào giải quyết cho xem. Cái thằng đó tâm cơ khó đoán, lúc nào cũng một mạch không có cảm xúc gì như là mình hay làm vậy. Ông cẩn thận nó đấy. Bà yên tâm, tôi nghĩ nó sẽ cho tôi một buổi hẹn gặp lại thôi. Cho nên đây là cơ hội tốt để Phương Tuấn ngồi vào vị trí nó. Chẳng phải bà nói nó rất thương vợ nó sao? Nhưng theo tôi biết, nó chưa bao giờ đưa vợ nó đi theo trong bất kỳ cuộc gặp mặt khách hàng nào. Vì vậy cái tôi cần là bà hãy khuyên con bé đó ngày gặp mặt tôi phải đi theo chồng nó. Chỉ cần nó đến đó, tôi sẽ tự có cách để Phương Hạo sập bẫy, khiến nó mất đi cái ghế tổng giám đốc Phương Thị kia. Đến lúc đó, Vương Tuấn sẽ thuận lợi lên ngồi mà không lo lão giả kia thiên vị nữa. Bà Miên nghe xong mà mù tịt, chẳng hiểu ông Nam đang muốn làm gì. Đúng là kế hoạch ông vừa nói sẽ dễ bề cho Phương Tuấn rất nhiều. Nhưng chỉ có vậy thì có phải quá đơn giản rồi không? Mà nếu bây giờ bà không theo lời ông, thì ngày Phương Tuấn được ngồi vào vị trí đó sẽ còn xa và vất vả lắm. Đắn đo một hồi, bà lại thận trọng nói: được, tôi đồng ý nghe theo ông. Chỉ cần làm gì đó tốt cho con là tôi không từ đâu. Tôi đã gọi con Ngân về rồi, chút nữa tôi sẽ nói khéo với nó để nó tự nguyện đi, chứ không phải tôi ép nó. Được, vì con, vì tương lai của nó, bà đã đợi mấy mươi năm rồi. Bây giờ thời cơ đã đến, bà nhớ không được mềm lòng, hiểu không? Ừ, tôi cúp máy đây, con Ngân nó về rồi. Bà Miên chỉ nói bừa để cúp máy, nhưng thật lúc Ngân lại đang gõ cửa bên ngoài. Bà đặt điện thoại lên tủ đầu giường, rồi hít một hơi thở sâu, lấy lại bình tĩnh, mới đi ra ngoài mở cửa cho cô. Vào trong đi. Dạ. Ngân nhìn được sắc mặt bà có gì đó không đúng, nhưng không sao, dù gì cô cũng đã làm gì mang lỗi đâu mà lo. Vừa ngồi xuống ghế, bà liền nói. Còn có nghe thằng Hạo nó nói chuyện của công ty không? Cô không nghĩ bà Biên sẽ hỏi đến chuyện này, bây giờ nói không thì sợ bà nghĩ vợ chồng ân ái của cô là giả. Thôi đành nói có vậy. Dạ, con cũng có nghe sơ qua. Vậy nó nói công ty đã gặp chuyện gì? Anh ấy cũng chỉ nói qua loa rằng công ty dạo này có hơi trục trặc một số chuyện. Còn chính xác là chuyện gì thì con không có hỏi. Sao vậy mẹ? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Lúc này bà Miên nhìn cô có vẻ thận trọng nói. Cái thằng này có cái tật, chuyện gì cũng ôm đồm một mình mãi quen rồi. Thật ra mẹ có nghe ba con nói công ty đang gặp khó khăn. Một khách hàng lớn của công ty mình đang có ý muốn hợp tác với một công ty khác. Dạ, vậy thì sao hả mẹ? Cha con cũng hiểu tính chồng con mà, đúng không? Gặp chuyện như vậy, nó nhất định sẽ đến gặp người ta hỏi cho ra nhẽ. Cho nên mẹ mới gọi con về đây để nói riêng với con. Chứ nếu không, đến lúc nó về thì mẹ lại không có cơ hội nói. Ngân vẫn không nhận ra điều bất thường trong từ lời nói của bà Biên. Cô vẫn nghĩ hai mẹ con tâm sự bình thường và bà đã thật sự có cách để giúp đỡ Hạo, nên cô cũng chăm chú nghe theo. Mẹ cần con giúp gì, mẹ cứ nói đi ạ. Dù có khó, con cũng sẽ cố gắng làm. Cũng không có chuyện gì khó đâu con. Mẹ muốn lúc nó đi gặp người bên đó, con cũng đi theo nó là được rồi. Cô hơi bất ngờ với việc bà nói ra. Cũng vì không ai lại không biết anh chưa bao giờ đưa cô đi gặp khách trong suốt mấy năm qua. Hơn nữa, lần này là đi gặp khách lớn như vậy, anh lại càng không thể đưa cô đi. Mẹ à, không phải mẹ không biết tính của anh Hạo, anh ấy sẽ không thích con đi cùng anh ấy đâu. Mẹ biết khó nên mới nói với con, chứ dễ thì con nói gì nữa. Con nghĩ xem, tính tình thằng Hạo nó cẩu lốc thế nào, lần gặp này là đi thuyết phục người ta, đừng bỏ mình. Mà nói như vậy thì khuyên được ai? Mấy lúc này mới cần có con đi để giúp nó đấy. Nói gì thì nói, hai vợ chồng củ nhau đi thì có phải sẽ đỡ lời được cho nhau không? Bà Miên nói cũng có lý, tính tỉnh Hạo tuy ít nói, nếu có nói thì cũng sẽ vào thẳng trọng tâm rồi thôi. Nhưng đó là lúc gặp đối tác kỳ kết, bây giờ thì không phải. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cô liền nói. Dạ, Chuyện này mẹ để con nói với anh ấy. Ừ, mẹ chỉ có bao nhiêu đó chuyện nói với con thôi đấy. Con xem như phỉ giúp cho chồng con mà chịu khó một lần đi nhé. Dạ, con hiểu mà, mẹ đừng lo nha. Tối đến mà Phương Hạo cũng chưa về, Ngân vẫn như thường lệ phụ nhà bếp dọn cơm tối lên bàn chờ sẵn. Là sau ông Phương, bà Biên và cả Tuấn cũng trùng hợp về đến để ngồi vào bàn ăn luôn. Ngân đứng chần chừ nhìn ra ngoài cửa xem Hạo đã về chưa, thì nghe nói: anh hai chưa về đâu, chị đừng mong làm gì, chị ngồi xuống đó ăn cơm luôn đi. Ngân nhìn Tuấn nhưng không quan tâm rồi nói với ba mẹ chồng: con cũng chưa đói, để thôi bà mẹ với em ăn trước đi, chút nữa chồng con về con ăn với anh ấy sau cũng được. Ngân định đi lên trên thì ông Phương lại gọi: con ngồi xuống đó ăn cơm luôn đi, chút nữa bà cũng có chuyện muốn nói với con đó. Phải đó, con ăn chung luôn đi cho vui, chút thằng Hạo về nó ăn sau, mà không khéo nó ăn rồi cũng nên. Hai ông bà đã nói vậy rồi, cô cũng không tiện từ chối. Cô kéo ghế ngồi kế bên bà Biên, sau đó động đũa. Suốt bữa ăn, Tuấn không ngừng dán mắt vào cô, khiến cô mất hết tự nhiên. Thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho cô, mà cô không muốn nhận cũng không được. Buổi ăn kéo dài một lúc rồi xong, ông bà Vương đã ra phòng khách ngồi uống trà. Là sau, cô mới lên tới, Tuấn cũng từ trên lầu đi xuống. Ngân, con qua đây ngồi đi, ba nói chuyện với con một chút. Dạ ba, có chuyện gì vậy ạ? Hôm nay sao lại có nhiều người muốn nói chuyện với cô đến thế? Hết bà Biên rồi lại đến ông Phương, lòng cô cứ hồi hộp mãi. Lúc chiều, ba, thằng Tuấn và cả chồng con có bàn với nhau một vài chuyện. Cuối cùng cũng đưa ra được quyết định để Tuấn và con cùng nhau đi gặp khách hàng lớn lần này. Sao lại là thằng Tuấn? Bà Miên bất ngờ khi nghe người đi không phải là Hạo nên chồm hắt nhìn ông hỏi lại. Bên kia Ngân cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, sao lại có chuyện cô đi riêng cùng Tuấn như vậy được chứ? Thằng Tuấn nó mới đi du học về, nó cần phải chứng minh thử lực của nó đã đạt tới đâu, vậy nên chuyện này đưa nó đi giải quyết là hợp lý rồi. Còn Ngân, con thấy sao? Bà Biên con không phải là thành viên trong công ty, để con đi chung con cũng sẽ gặp khó khăn vì con chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà con là thành viên trong nhà nên bà nghĩ con sẽ chịu giúp đỡ nhà mình lần này đúng không? Ngân lén nhìn sang bà Biên dò ý bà, thấy bà ngồi yên không có động tĩnh, cô bẻ nói: dạ con đương nhiên đi theo rồi ba, dù gì đây là chuyện lớn của nhà mình, bản thân con không biết thì thôi, chứ nếu đã biết rồi thì sao con khoanh tay đứng nhìn được. Tốt lắm, bà tìm vào thấy ăn nói hoạt bát lành lợi của con. Nếu chuyện này thành công, bà sẽ suy nghĩ việc để con vào công ty ta làm việc. Ông nói sao? Bà Biên nghe đến việc bất lợi cho mình mà hốt hoảng. Một mình Phương Hạo chưa đá đi được mà lại thêm Ngân vào nữa thì khó khăn to lên gấp bội rồi. Ông Phương biết tâm tính vợ mình nên phớt lờ rồi nói: có gì đâu mà ngạc nhiên dữ vậy, nó có công với lại có tài thì tôi tuyển dụng vậy thôi. Mà này, thư ký, ba đã hẹn bên đó rồi, hai bên quyết định tối mai sẽ gặp nhau. Hai đứa xem chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi, nhưng nhớ là phải mang hợp đồng về đây cho ba đó nghe không? Tuấn ngồi kế bên nghe xong liền hào hứng đáp: dạ con biết rồi ba, tin ở con đi, con sẽ cố gắng hết sức. Sau xuôi mọi việc thì ai cũng vào phòng đấy. Ngân ngồi trong phòng mà cười thấp thỏm. Thật là chuyện của cô sẽ không thấy hồi hộp như vậy. Đằng này là chuyện của nhà Hạo. Đúng lúc này, Hạo lại mở cửa bước vào trong. Căn phòng tối om, chỉ có chút ít ánh sáng từ bên ngoài dọi vào, mờ mờ ảo diệu. Anh theo thói quen đi đến, vặn áo lên tủ, rồi đi vào nhà tắm. Anh vừa đi, vừa cởi phải cúc áo trên tay, trên cổ. Ở đâu đó trong không trung còn phảng phất mùi rượu khá nồng nặc. Lạ thật, hôm nay anh đâu có đi gặp khách, sao lại có mùi rượu ám lên người thế này được chứ? Hạo, anh uống rượu sao? Ừ, sao anh uống rượu? Hôm nay anh có khách sao? Không. Vậy tâm trạng anh không ổn hả? Có chuyện gì anh có thể nói với em được không? Không. Vương Hạo. Ngân đã quá bực tức với vẻ không quan tâm đến mọi thứ này của anh. Cô đột ngột hét lớn tên anh, khiến anh nghiêng đầu đứng yên nhìn cô. Ngân bây giờ không chịu ngồi yên đó hỏi chuyện anh nữa, mà chạy đến chỗ anh tháo cả vạt trên cổ áo xuống. Gương mặt cô bây giờ ôn nhu, chứ không hung dữ như tiếng nói lớn vừa phát ra. Phương Hạo nhìn mà trong lòng sao sỗng, không nghĩ được gì. Tôi nhìn sơ là biết anh đã có chuyện không vui rồi. Mấy năm qua, có bao giờ anh tự mình tìm đến rượu đâu? Cô dám lớn tiếng với tôi. Tôi cũng có cố ý đâu, tại anh cứ nói chuyện với tôi kiệm lời mãi làm gì. Tôi thấy không vui nên như vậy đó. Chiếc cà vạt được cô cầm trong tay, vô tình trước mắt cô bây giờ là một phòng hực san chắc hút người. Chiều cao của cô cũng chỉ ngang tầm đó. Vì thế, bao nhiêu tinh hoa quyến rũ nơi rãnh ngửa kia đều đập hết vào mắt cô. Hạo im lặng cho cô điêu đứng vài giây, rồi trầm giọng trên đỉnh đầu cô. Cô lại nhìn chết chân như vậy nữa à? Giọng anh phát ra đánh thức con người đang ngày một u mê vào ái tỉnh như cô. Cô trước mắt ngại ngùng bước lùi đi, thì đột nhiên cả thân người bỗng chốc bị ai đó cả hông bế ngồi lên bàn phía sau. Có lẽ hơi men trong người lại thêm sự gần gũi của cô đã chạm đến giới hạn của anh. Anh nhìn cô mở nhạt rồi mở giọng trầm đục. Miệng cô nói thích tôi, nhưng tâm lại hướng về người đàn ông khác. Anh đang nói bừa chuyện gì vậy? Nghĩ lại cô xem tôi có nói bừa hay không? Ánh mắt này của anh là thế nào đây? Nó thống khổ, nó bất lực, có chút không cam tâm, nhưng cũng rất lạnh lùng khó hiểu. Cô đã làm gì đâu khiến anh phải trở nên như vậy? Hạo, anh nói rõ được không? Tôi không... Hạo dư khoát kể môi áp chặt đôi môi cánh đảo của cô mà ngấu nghiến điên cuồng. Ngân mới đầu còn dãy giụa, nhưng hai tay cô đã sớm bị anh giữ chặt xuống bàn. Bằng một phép màu thần thánh nào ngay lúc này mà cô lại ngồi yên hưởng thụ vị ngọt bạo từ người đàn ông này. Có lẽ nào cô lại thích bạo thế hay sao? Trong mắt Hảo bây giờ vì chút men say mà nhìn cô mở ảo. Ở một cự ly gần, anh chỉ đám chỉ mãi vào đôi môi nhỏ bé đỏ mọng của cô. Và rồi một lực thúc đẩy vô hình nào đó đã khiến anh chiếm lấy nó không nhân nhượng. Khi cô phản kháng, anh đã cố chinh phục giữ chặt lấy cô không buông. Nhưng khi cô đã ngoan ngoãn như mèo con ngồi yên đó mặc cho anh thỏa mãn thì anh lại chẳng muốn nữa. Lý trí như đã về kịp khiến anh buông cô ra ngay rồi nhẹ giọng. Tôi đi tắm. Nói rồi anh cũng bỏ đi vào nhà tắm đóng sổng cửa lại. Ở bên ngoài bây giờ là một Yến Ngân chẳng hiểu sự tình gì cả. Mặt mày cô ngơ ngác nhìn bóng anh đi rồi sờ tay lên môi mình. Trong một chốc nào đó cô đã mỉm cười hạnh phúc. Tối hôm sau, Tuấn không đến công ty mà ở nhà chở Ngân thay quần áo, trang điểm sơ qua một chút rồi đưa cô đi đến buổi hẹn. Hai bên gặp gỡ nhau trong một nhà hàng hạng sang bậc nhất thành phố. Tuấn vừa mở cửa phòng, Ngân liền xinh như một thiên thần trong bộ váy mỏ nút, ôm sát bước vào trong. Phần đùi còn khoe sâu, tạo điểm nhấn yểu điệu. Mái tóc được uốn lọn, rủ mũi cao, trông cô vừa quyến rũ lại quý phái. Cô vốn không muốn ăn mặc thế này đến gặp khách hàng bản chuyện công, nhưng bà Miên một mực nói đây là một phần trong việc tôn trọng khách hàng. Cô phải đẹp, phải thu hút người đối diện, thì cơ hội thắng trận sẽ càng cao gấp bội. Cô nghe một hồi, cảm thấy cũng có lý, nên gật đầu nghe theo. Và rồi cô được một diện mạo thoát trần thoát tục như bây giờ đây. Những tưởng bên trong sẽ ít người, nhưng không ngờ lại đông đến vậy. Nhìn sơ qua, cũng đã thấy bốn người đàn ông đã chững tuổi và cậu trai trẻ hơn một chút, chả là chào tuổi Tuấn. Nhìn qua nhìn lại trong phòng lúc này cũng chỉ có một mình Ngân là con gái. Chính vì vậy, sự tự tin lúc còn ngoài cửa của cô đã trong một chốc mà biến mất hết. À, chào chào, cậu đây chắc là Vương Tuấn, con trai chủ tịch Vương đây mà. Lâu quá không gặp, cậu lớn quá rồi nhỉ. Chào chủ tịch Đỗ, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Vương Tuấn, là con trai thứ hai của ba tôi. Còn đây là Yến Ngân, chị dâu tôi, cũng tức là vợ của anh hai tôi, Phương Hạo. Từ khi Ngân đi vào trong đó, thì bao nhiêu ánh mắt kỳ quặc đã dán chặt lên người cô. Sau màn cười nói chào hỏi vừa rồi, cô càng bối rối sợ hãi hơn. Nhưng cô đã nhanh nhẹn, không để nó thể hiện ra bên ngoài, rồi mỉm cười đáp lời. Xin chào mọi người, chào chủ tịch Đỗ, tôi là Lê Yến Ngân, là vợ chính thất của Vương Hạo. Hôm nay tôi mạo muội đến đây xin được chỉ giáo nhiều hơn. Ê trời, làm sao chúng tôi dám chỉ giáo một bông hoa xinh xắn như thế này chứ? Lại là vợ của Vương Tổng nữa thì ai dám động vào? Nào, ngồi xuống hết đi, đừng ai khách sáo gì cả nhá. Tuấn quay sang kéo ghế giúp cô, sau đó chờ cô ngồi xuống, anh mới ghé sát vào tai cô thì thầm. Chị đừng sợ, có em ở đây, không ai dám làm gì chị đâu. Ngân nghe xong, vẫn không chút phản ứng, cô vẫn nhìn vào bọn người trước mặt mà cười trừ. Tuấn biết cô đã nghe thấy nên mới ngồi xuống cạnh cô. Ngân đâu biết, cũng đâu để ý ở góc bàn bên kia, đang có một con yêu sâu xanh đang nhắm được con mồi là cô. Nhìn hắn đang thèm thuồng cô đến chảy cả nước miếng rồi. Ở văn phòng tổng giám đốc, Hạo vẫn đang chìm mình trong mớ công việc hỗn độn trước mặt. Quản lý Tâm bây giờ mới đi vội vào trong rồi nghiêm trọng nói. Vừa tổng, anh thật sự không đến đưa vợ anh về sao? Anh có biết hôm nay bên phía Đỗ Thị dẫn theo những ai đến gặp mặt thiếu gia và phu nhân không? Là bọn mê sắc dục chuyên đi vào mấy chỗ bẩn thỉu, chuyên thả dâm nhiều đối tác nữ đó. Thì sao? Cuối cùng Hạo cũng chịu trả lời cậu. Quản lý Tâm không biết mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng chuyện tối qua cậu đã chứng kiến cũng đủ để chứng minh suy luận của cậu là không sai. Trời ơi Vương Tổng, anh còn ngồi đây im lặng xem như không có chuyện gì nữa sao? Vợ anh đang gặp nguy hiểm, cô ấy đang đi vào động quỷ mà anh dửng dưng như vậy à? Có Tuấn ở đó rồi. Tuấn thiếu gia làm sao bảo vệ được hả anh? Tôi không quan tâm. Một câu không quan tâm của anh khiến quản lý Tâm phải thở dài rồi đi lại sát bàn anh, mở phăng hậu tủ bên cạnh, chỉ vào chai rượu trong đó. Anh dối lỏng làm gì, làm sao qua được con mắt tinh tế của tôi? Chẳng phải tối qua anh vì sự đồng ý của chủ tịch cho cô Ngân đi theo Tuấn thiếu gia nên đã một mình uống hết nửa chai rượu sao? Từ trước đến nay anh đã bao giờ như vậy đâu. Anh rõ ràng rất quan tâm đến cô Ngân thì sao phải tỏ ra lạnh nhạt chứ? Đừng tưởng cậu là người thân cận với tôi thì có thể ăn nói không quá chừng mực. Tôi có thể đuổi cậu ngay, có biết không? Vương Tổng, tôi đã giúp anh điều một vài người đi theo sát cô Ngân rồi. Phía Đỗ Thị đó đã muốn chấm dứt hợp đồng với chúng ta. Vậy mà khi chúng ta ngỏ lời muốn dùng một bữa cơm thì lại vui vẻ đồng ý. Tôi biết ngay là ông ta không có ý gì tốt đẹp đâu mà. Lúc nãy nghe bọn người tôi bảo đi theo báo lại rằng Tuấn thiếu gia và cô Ngân đến nơi rồi. Trong phòng gặp chỉ có một mình cô Ngân là con gái thôi. Toàn bộ 7 người có mặt ở đó đều là nam hết. Tôi đang nghĩ không biết cái tên quỷ hào sắc mà ông Đỗ đưa đến là có mục đích gì. Nhưng mà tôi thấy... Phương Tổng, anh đi đâu vậy? Chẳng phải nói là không đi sao? Quản lý Tâm đã được mục đích nên mỉm cười mãn nguyện. Sau đó giúp anh thu dọn đồ đạc lại gọn gàng rồi mới tan ra. Riêng về Hạo, anh vốn cứ nơm nớp lo sợ, cứ nghĩ cô sẽ cùng một người đàn ông như Tuấn đi cùng thì sẽ bất tiện. Nghĩ vậy, anh đã muốn chạy đi cùng cô rồi. Vậy mà lý trí anh lại mạnh mẽ ngăn cản đôi chân đang muốn tháo chạy rằng cả hai đã sắp ly hôn. Ngân và cả anh cũng đang cần có một cuộc sống đích thực của chính mình mà. Vậy nhưng giờ phút này lại khác. Mặc dù anh đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng những gì quản lý Tâm nói đều lọt cả vào tai anh và tim anh cũng đã nghe thấy. Có thể gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa nên khiến anh chịu nghe tiếng lòng mà vội vã đi tìm cô. Ở bữa tiệc, mọi người đang trò chuyện vui vẻ nhưng chỉ toàn là chuyện phiếm. Cô đã ngồi sốt ruột, đợi mãi cũng không thấy câu chuyện đi vào trọng tâm nên bẻ che ngang. Xin lỗi ông Đỗ, chúng tôi đến cũng đã lâu, ăn uống cũng đã nhiều lắm rồi. Hay là chúng ta nói vào việc chính đi nhé. Ông Đỗ phía đối diện vừa nâng ly rượu lên nhớ môi. Vừa nghe cô nói xong, ông bèn đặt ly rượu xuống đó rồi nhoẻn cười, như lộ ra ý không được vui. Cũng còn sớm mà cô Ngân có vẻ nôn nóng quá nhỉ? Hay là nhớ chồng rồi nên nôn về à? Chẳng bằng gọi Phương Tổng tới luôn đi, cho tôi mời cậu ấy vài ly. Ngân biên ông đang có vẻ dỗi rồi nên cười trừ. Tôi không có ý đó, với lại chồng tôi, anh ấy rất bận, nên chăng anh ấy không đến đây được. Tuấn thì không uống được nhiều, nên tôi sợ lát nữa cậu ấy say thì sẽ không bàn được gì. Chúng ta vẫn là bàn việc trước rồi ăn uống sau được không? Hay vừa bàn, chúng ta vừa nhâm môi vài ly nhé. Quả không hổ danh là vợ của người tài ba, ai nói cũng khôn khéo lắm. Tôi bắt đầu thích cách hành xử của cô rồi đấy. Có điều tôi chưa có hứng bản việc, vẫn là vui trước đi đã. Thần hại quá ông Đỗ, Hình như ông có vẻ không muốn bàn việc với chúng tôi, có đúng không? Câu hỏi quá thẳng thắn của cô lại khiến Tuấn khều vào chân, giả hiệu cho cô im lặng. Sau đó cậu lại cười nhìn ông Đỗ. Chị dâu tôi hình như đã say rồi, nên mong mọi người ở đây thông cảm. Ông Đỗ tuy là tôi không uống được nhiều, nhưng vì nể mặt ông nên tôi dùng hết khả năng tử lượng của mình tiêu đãi nhiệt tình với các vị đây hết tối nay đấy. Tuy không thể hiện ra mặt, nhưng Ngân đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Tiếc của Tuấn đã khiến cô khó chịu rồi, lại nghĩ đến việc Hạo đang cô đơn ở đâu đó, lòng cô lo lắng. Cả người cô dạo dự như kiến bò. Bây giờ lại thêm một ông Đỗ đang cố tình kéo dài thời gian, khiến cô họng hực đứng lên. Xin lỗi các vị, tôi đi vệ sinh một chút, sẽ trở lại ngay. Cô mặc kệ có ai đang không thích thái độ này của mình hay không, mà rời khỏi chỗ ngồi bỏ đi ra ngoài. Dù gì họ cũng đã có ý không muốn hợp tác nữa rồi, thì còn níu kéo làm chi cho thêm mất thời giờ. Trong đó lại toàn mùi thuốc lá lẫn men rượu nồng nặc. Thôi thì cô ra ngoài hít chút không khí trong lành cho tỉnh người vậy. Biết đâu nhờ như vậy cô lại có hứng thú nảy ra ý gì đó, rồi trở vào thuyết phục họ được thì sao. Ngân phải nhà vệ sinh tầm vài phút mới trở ra rửa tay, sẵn xem lại đầu tóc mặt mày rồi mới ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa thì một ai đó từ phía sau dùng khăn bịt mũi miệng cô kéo ngược trở lại. Ngân giật mình thấp phản xạ, cua tay mùa chất loạn xạ muốn chống trả. Vì quay lưng lại với đối phương nên cô cũng chẳng biết kẻ đó là ai. Chỉ biết tay chân kẻ đó vạm vỡ, mùi nước hoa trên người cũng nồng nặc, nên rất có thể đó là đàn ông. À, con xanh này. Chú sư lực tỉnh táo cuối cùng khiến cô trấn trỏ vào ngay bệ sườn, làm cho hắn la lên đau điếng buông tay ra. Được chút thời cơ, Ngân gắng gượng bỏ chạy, mà khoảng không trước mắt cứ trao đảo. Tên vừa giở trò sảng bậy kia định đuổi theo thì liền bị một bàn tay mảnh mai trắng trẻo kéo vai lại ra lệnh không cần. Không cần đuổi theo, cứ để cô ta đi. Dạ. Bên phía Vương Tuấn sao rồi? Tiểu thư yên tâm, mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa hết rồi. Được. Tiểu thư còn gì dặn dò không? Tên thuộc hạ tiếp tục hỏi. Còn cô gái trông sang trọng kia chỉ đứng đó vỏng tay trước ngực, nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của Ngân rồi thận trọng. Thuốc mà cô ta hít phải chắc cũng cần có thời gian để thấm nhỉ. Dạ chắc cần thật thưa tiểu thư, cũng tại tôi tác trách quá không thể giữ lâu hơn một chút. Nếu đủ lâu hơn một chút chắc chắn cô ta đang ngâm thuốc ngay rồi. Nhưng tiểu thư đừng lo lắng, bên trong phòng đó tôi đã chuẩn bị hết rồi, sẽ không có sơ suất nào đâu. Ừ, miễn có tác dụng là được. Anh quay về phòng tiệc đi, kẻo bị nghi ngờ. Dạ, vậy tôi đi luôn đây. Mẹ theo vách tường ở dọc hành lang, Ngân chẳng còn định hình được mình đang đi đâu nữa. Cô chỉ bước đi, vừa phải đi trốn tên khốn nào đó đã giở trò. Căn phòng tiệc ban đầu nằm ở vị trí thứ tư, tưởng ai sẽ nhà vệ sinh đi vào. Nhưng cô chẳng biết bản thân đã đi qua mấy phòng rồi. Tầm mắt cô đã lờ đờ chẳng còn thấy đường đi. Ngay lúc này, một căn phòng nơi cô sắp đi tới mở toang cửa, chỉ chờ cô bước đến là vội kéo cô vào đó ngay. À, Ngân đột ngột bị kéo đi nên hét lên hoảng hốt, để khi cả người cô đã an yên đứng vào trong phòng mới bị một người khác bị chặn miệng, ra hiệu im lặng. Để khi cô ngửi ra được mùi hương quen thuộc thì mới ngỡ ngàng nhìn anh. Cô im lặng chút đi. Hạo. Ừ. Anh buông tay ra khỏi miệng cô, sau đó bóng đèn cũng được mở lên. Trong tầm mắt mờ ảo của cô đã nhìn thấy một gã đàn ông đang nằm sõng soài dưới đất ngất lịm, còn một tên nữa đang đứng cúi đầu sau lưng Hạo. Thiếu gia, tên này có lẽ được phân chia nhiệm vụ kéo thiếu phu nhân vào đây. Bây giờ chúng ta nên xử lý thế nào? Hạo đưa mắt liếc sang tên nằm dưới đất rồi đai nghiến. Lôi nó xuống đường cho phơi xương đi. Dạ, thiếu gia. Mọi chuyện trong vánh xảy ra trước mắt, nhưng trong cô chẳng động lại được chút gì, ngoài thân người ngày càng nóng bức. Đợi lúc mọi người đã đi khỏi, cô mới vội chỏi tay qua cổ anh, rồi trong mày vẻ khó chịu. Hạo, anh đến rồi. Hạo nhìn ra được nét lạ lùng của cô, lơ mắt nhìn sơ qua cô từ đầu đến chân, mà anh cũng chau mày theo. Cô ăn mặc thế này đến đi cả đám đàn ông đó sao? Phải đấy, anh thấy có đẹp không? Không chút đứng đắn. Thái độ này là sao? Anh đang ghen? Tôi không rảnh. Ngân dù đang rất mệt, rất khó chịu, cơn đau bước kèm theo cơn là người đã không ngừng tấn công. Nhưng cô vẫn phải phì cười với thái độ của anh. Hạo nhìn cô, mà trái tim cũng nóng nảy theo. Anh thật rất muốn hỏi rằng cô còn nhớ bản thân là gái đã có chồng hay chưa? Ấy vậy mà những lời đó lại bị anh chôn kín trong tâm không cho thoát ra. Ngân càng lúc càng đuối, cô lại dương mắt lên nhìn vào bờ môi anh. Đôi bờ môi mà suốt bấy lâu nay cô vẫn luôn muốn nếm thử lấy nó một lần. Và rồi cơn xạo sự khó tả trong người lúc này tuôn trào, khiến cô nhón chân hết cỡ, đặt môi mình lên đó. Hạo bất ngờ nhưng vẫn đứng yên giữ cô ở tư thế đó trong một chốc. Để khi cái lưỡi hư hỏng của cô bắt đầu ngọng quậy trước phải môi thì ý thức anh mới tỉnh lại, kéo cô ra. Ngân, cô trùng thuốc rồi. Tôi rất khó chịu, cho tôi hôn anh một chút thôi. Không được, cô yên lặng cho tôi. Hạo nhất quyết không cho, khiến cô càng khó chịu. Cơn nóng như hỏa diệp sơn đang ngày càng lớn hát. Ngân đã mất hẳn ý thức nên tự tay muốn cởi chiếc váy mát mẻ trên người mình ra. Hạo thấy thế bèn nắm chặt tay cô chặn ngay lại rồi nhếch môi. Chết tiện thật. Dứt câu, anh liền bế thốc cô lên đi vào nhà vệ sinh. Để cô đưa dưới vỏ sen, anh thẳng tay chỉ sang nước lạnh rồi dội thẳng lên người, mặc cho cô run lên bẩn bật. Hạo, anh đang làm gì vậy? Mà giữ lại đi, tôi lạnh, lạnh quá. Lạnh cũng phải chịu, cô ngoan ngoãn một chút đi. À không, tôi khó chịu lắm, tôi... Ngân phủ vẫy trong màn nước lạnh toát, chiếc váy bị lệch ngang lệch dọc, trông vô cùng khó coi nhưng gợi tình. Bỗng cô để vòi sen trong tay anh, khiến nó quay ngược trở lại, bắn hết vào người anh. Hạo nhíu mày bực bội, sau đó dội thêm một lúc mới chịu dừng lại. Gắp vòi sen lên kệ, rồi lại góc phòng tắm để đến cho cô một cái khăn. Định lau cho cô, thì lại bị cô lớn tiếng. Anh không nghe thấy tôi nói khó chịu sao? Anh không quan tâm tôi thở đà. Bây giờ xong chuyện, lại muốn bỏ ra chút áy náy à? Tôi không cần anh lau, tôi tự làm. Ngân giận dỗi bỏ ra ngoài, mà kệ trên người cô ướt sũng nước. Hạo cầm cái khăn trong tay, không nói thêm gì, đành tự mình lau cho mình vậy. Ngân bỏ ra ngoài, ra một ly nước lọc trên bàn phía đối diện giường ngủ. Nước chưa kịp xuống bao tử, thì cơn chóng mặt nóng bức gấp đôi lúc nãy lại ập đến. Bên trong phòng tắm, Hạo cũng đang lắc đầu huệ huệ vì cơn bức bách trong người. Khi ý thức còn được tỉnh táo, Hạo nhìn hết mọi thứ xung quanh một vòng, rồi tự nhận ra điều bất ổn. Chết tiệt, cả căn phòng chỗ nào cũng có thuốc. Hạo quay trở ra ngoài mà chao đảo thân người, nghĩ Ngân đã không sao nên bẻ lần mò bỏ ra ngoài để tránh bản thân rơi vào trạng thái mất hết ý thức, sẽ làm nên chuyện không nên làm. Tiếng cánh cửa đóng sầm vang lên làm Ngân chú ý. Cổ họng cô bây giờ khô khốc, thế Hạo loạng choạng bơi đi, bảo cô muốn kêu cũng không lên tiếng nổi. Cả người cô ướt hết, trong nước lại có một lượng thuốc kích dục lớn. Bao nhiêu đó cũng đủ để cô lâm vào trạng thái mất hết nhận thức. Cô ngã bể xuống đất, vặn vẹo cả người như một con rắn. Hạo ra ngoài rồi mon men theo lối đi dọc hải lang. Người đã an toàn rồi nên anh muốn rời khỏi đây ngay. Nhưng đi được một nửa đường, anh lại lo lắng. Ngân vẫn còn một mình ở đó, đó lại là nơi kẻ khác muốn gài bẫy cô. Anh đi rồi, lỡ như có kẻ khác vào đó làm hại cô thì cô biết làm thế nào. Nghĩ vậy, anh lại yếu lòng quay người trở lại. Vừa mở cửa, anh đã tá hỏa khi thấy Ngân nằm dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền, tay chân luống cuống, cả người vặn vẹo. Anh đóng cửa rồi đi đến đỡ cô đứng lên. Ngân, cô không sao chứ? Ngân lại một lần nữa người được mùi hương quen thuộc nên thoải mái phát tiết, nhằm giải tỏa bớt cơn khó chịu trong người. Cô nhón chân hôn rồi cuốn vào anh điên cuồng. Hạo cũng đang quá ngâm thuốc nên chút ý thức thoi thóp cuối cùng cũng không thể khiến anh đẩy cô ra lần nữa. Kéo Ngân ra, nhìn vào đôi mắt ấy, trước mắt anh bây giờ đột nhiên không còn là Ngân nữa. Anh lại hoang tưởng sang một hình bóng khác. Nhã Lam, em về rồi. Ngân không còn nghe thấy gì nữa, không cần biết anh đã nói gì. Cô phổi thức đặt hai tay lên má anh, rửa khỏi gù. Hạo, em muốn anh. Một câu vừa nói ra, Hạo cũng như một con thiêu thân, lao vào cô ngấu nghiến đôi môi đỏ. Đối với anh đó là Lam, là Nhã Lam mà anh đã đợi suốt bao lâu nay. Còn đối với cô, đó chỉ có thể là Hạo, là người cô đã thật sự động tâm. Bên phòng tiệc, Tuấn đã ngả ngả say, thi thoảng anh lại ghé mắt qua cửa trông chừng, nhưng có nhìn thế nào cũng không thấy Ngân quay lại. Trong lòng cứ dồn dập nhiều hoài nghi. Anh đặt ly rượu xuống rồi nói: "Thật ngại quá, ông Đỗ, chị dâu tôi ra ngoài cũng lâu rồi chưa thấy vào. Chắc chị ấy say quá nên quên đường về đây. Để tôi ra ngoài xem thế nào đã." Tuấn nhón đường lên thì ông Đỗ tảo lưỡi, vẫy tay: "Chờ chờ, tôi đang định bàn công việc với cậu đây. Lúc nãy chị dâu cậu chẳng phải đã nói phải bàn việc trước khi cậu say sao? Tôi thấy cậu cũng hàng hà rồi nên mình tranh thủ đi nhé." Khó khăn lắm, ông Đỗ mới chịu ngồi nghiêm túc nói muốn bàn việc. Tuấn chần chừ một chút nhưng lại nghĩ cho đại cục, lại nghĩ Ngân cũng không thể đi đâu được nên lại miễn cưỡng ngồi xuống đó. Tuấn đâu hay biết mục đích của ông Đỗ lại chính là tạo điều kiện cho thuộc hạ của mình đi tìm Ngân rồi giở trò đổi bại. Nhưng ông Đỗ lại càng không thể lường trước được đã có một bàn tay ai khác mượn ý đồ của ông để hành sự cho việc quan trọng của mình. Trong một căn phòng view khác ở tầng trên, một cô gái với mái tóc xoăn, đôi mắt giảo hoạt, đôi môi hình trái tim căng mọng đang phỏng tay phía trước ngực, khờ mắt nhìn ra trời đêm bên ngoài. Đằng sau cô, một tên thuộc hạ đang bộ bạch vào kế hoạch: "Tiểu thư, cô ta đã vào trong phòng rồi, bây giờ chỉ đợi Tuấn thiếu gia say, dùng người chúng ta sẽ đưa vào đó thôi." "Ừ." Tiểu thư thật thông minh, vừa phẩy nước đã nghe được tin tốt rằng có người muốn hãm hại cô gái kia. Nhanh như thế mà đã nghĩ ra được cách tương kế tự kế. Nếu kế hoạch thành công thì xem như tiểu thư được chiêu nhất tiễn song điêu rồi còn gì. Một mũi tên trúng hai con nhạn thì còn gì bằng. Vừa khiến Hạo Tổng danh chính ngôn thuận bỏ vợ vì tội lăng loàn, vừa đường đường chính chính từ bỏ mối hôn sự với Tuấn thiếu gia. Tiểu thư, tôi bái phủ cô thật rồi đấy. Nhã Lam nghe xong, khóe môi liền nhếch lên, khiến gương mặt trở nên sinh động thêm đôi chút. Đúng, sáng nay cô đã về đến thành phố sau 3 năm du học, vừa hay lại nghe ngóng được mọi chuyện về anh em Phương gia, và rồi biết được cuộc hẹn tối nay giữa hai bên công ty. Cô cũng biết Đỗ Hoàng Nam là một con người thế nào trong giới kinh doanh này. Bao nhiêu biến thái, trơ trẽn, mặt dày và hám của lạ như đều để nói về con người ông ta vậy. Ngân là lần đầu nó đi gặp khách hàng mà lại là ông Đỗ thì không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ có chuyện. Trong kế hoạch này thì cũng cần phải cảm ơn Tuấn vì đã đấu tranh để được một lần đi riêng cùng Ngân. Chỉ là Lam đã biến một lần đi riêng này của họ thành một cái cớ để mọi chuyện quay về quỹ đạo của nó. Hảo yêu cô thì nên để Hảo quay về bên cô, còn Tuấn yêu Ngân thì cũng nên tạo điều kiện cho họ có mối quan hệ thân thiết khác. Quả là một kế hoạch đơn giản nhưng hay ho vô cùng. Nhưng có một sơ hở vô cùng lớn mà Lam không hề biết, chính là sự có mặt của Hạo trong tối nay tại đây. Lam đưa tay vén tóc ra sau gáy rồi nhẹ giọng: "Canh chừng Tuấn cho kỹ, anh ta không giỏi uống rượu. Tôi thấy thêm vài ly nữa thôi anh ta sẽ say mất. Là mà đưa người vào đúng phòng đấy, nhớ canh chừng phòng cho cẩn thận, không được để người bên Đỗ thị hơn mất tay trên, có biết không?" "Dạ tiểu thư yên tâm đi, tôi bây giờ đi cho thêm người canh chừng đây." "Đi đi." Trong căn phòng đã phát ra vô số tiếng động ái muội, Hạo đã điên cuồng ra vào bên trong nơi hoa huyệt nhỏ bé nhưng trơn tru của Ngân. Bên dưới tấm gác nệm trang xóa, cô đã in hẳn lên phải đố máu màu đỏ, chứng minh cho sự trong trắng của cô đã chính thức thuộc về Hạo. Thôi đã che mở đi lý trí họ, Hạo nhìn sao thì người bên dưới cũng là Lam. Trong cuộc khoan ái, anh không ngừng gọi cái tên Nhã Lam xa lạ. Còn Ngân thì đê mê trong rủ tình nên chỉ nhắm mắt hưởng thụ cái gọi là vị ngọt tình yêu. Ở bên ngoài, hai tên thủ hạ của Nhã Lam đã được gọi tới. Tên thân cận nhất của cô ta cũng có mặt, một tên bây giờ mới thủ thỉ: "Anh Quý, cậu nhận cậu Tuấn thiếu gia này cũng mệnh bạo qua đó, mới lâm trận mà khiến cô gái kia la lên oai oái rồi." Quý là tên của thuộc hạ thân cận, hắn nghe xong liền cho mày hỏi lại: "Mày vừa nói gì?" "Em nói Tuấn thiếu gia đó anh, ở trong đó một lúc rồi, cô gái kia không ngừng la hét bên trong đó, anh không nghe à?" "Làm gì có Tuấn thiếu gia nào, chẳng phải vẫn còn vị chút rượu bên kia sao? Thôi chết rồi. Tiền Quý vội vã để cửa đi vào. Cảnh tượng hỗn độn bên trong cứ làm hắn suy chút thì đuôi mắt. Không những hắn mà hai tên kia cũng phải che mắt lại để tránh nhìn thấy thứ không nên thấy. Quý nhận ra người đang nằm kế bên Ngân không phải Tuấn mà là Hạo, khiến hắn say sầm. Anh Quý, sao anh chạy vào đây làm gì vậy? Tiền Quý xoay lưng lại phía họ rồi lắc đầu ra lệnh. Mau, bỏ đưa cậu ta sang phòng bên cạnh đi, nhớ thêm một ít thuốc mê cho cậu ta ngủ. Chuyện này không ai được nói với tiểu thư, cứ để cho tôi giải quyết, có nghe không? Tên nào nói ra, tiểu thư có trách tội thì đừng có bảo tôi cứu. Dạ, em làm ngay đây anh. Hai tên vừa đi vừa nhau mắt đến chùm chăn lên người Ngân, còn giúp Hạo mặc lại quần áo, sau đó dìu anh đi khỏi ngay. Đợi họ đi khỏi, Quý mới ra ngoài nhắn tin cho một tên thuộc hạ nội gián trong bữa tiệc bên trong phòng tiệc. Tuấn thiếu gia sao rồi? Là sau, tin nhắn phản hồi cũng được gửi lại. Đã say, nhưng đang bàn việc. Đẩy nhanh tiến độ. Em biết rồi. Quý nhét điện thoại vào túi, sau đó đứng cạnh cửa đợi hai tên kia quay lại. Mới không bao lâu thì lại gặp lại tên yêu dâu xanh mà ông Đỗ đã sắp xếp đến cưỡng đoạt Ngân. Thấy hắn đi tới, Quý vẫn như không quan tâm ngó lơ đi. Để hắn đến gần, Quý mới nhanh nhẹn một tay đập vào gáy, khiến hắn ngớt đi. Đủ lúc, hai tên thuộc hạ đã sắp xếp cho Hạo xong rồi ra đề nơi. Quý bảo một tên đưa tên yêu dâu xanh kia đi khỏi. Còn lại thì ở đây, chờ Tuấn được đưa tới. Xong xuôi, tên Quý liền bỏ đi lên trên phòng Nhã Lam. Vừa đi vào, hắn liền nói. Tiểu thư, Hạo thiếu gia cũng đến đây. Cái gì? Anh ấy đâu rồi? Nghe đến Hạo khiến Lam ngạc nhiên, lúc mới đến đây đến giờ cũng không nghe nói sẽ có Hạo đến. Dạ, tôi sợ Hạo thiếu gia đến sẽ gây hỏng kế hoạch của cô, nên tôi đã đưa cậu ấy đến một căn phòng khác rồi. Sao, anh đã làm gì anh ấy rồi? Tôi không có làm gì, chỉ là chút thuốc mê thôi, thưa tiểu thư. Anh ấy đang ở đâu, mau đưa tôi đến đó đi. Dạ, ở tầng dưới, để tôi đưa cô đi. Quý nhanh chóng đưa Nhã Lam đi xuống tầng dưới, rồi vào phòng của Hạo. Anh vẫn nằm yên ở đó, mệt lả, lẫn thầm thì thuốc mê, để ngủ say không biết trời trăng gì. Nhã Lam vội đi đến ngồi bên cạnh giường cạnh anh, đưa tay nhẹ vuốt lên gương mặt mà cô đã thương nhớ suốt bao năm qua, rồi thầm rưng rưng. Hạo, em về rồi, Nhã Lam của anh về rồi đây. Anh có biết em đã nhớ anh thế nào không? Em vừa về thì hay tin anh đã có vợ rồi. Nhưng em biết anh không yêu cô ta, người anh yêu vẫn là em có đúng không? Anh yên tâm đi, Nhã Lam hôm nay đã đủ tư cách đứng cạnh anh rồi. Em sẽ ở lại bên anh, sẽ không đi đâu nữa đâu. Quý nghe xong đoạn tâm tình kia mới dám hỏi tiếp. Tiểu thư, bây giờ chúng ta tính sao đây? Lam như đã có toàn tính riêng của mình rồi nên bình thản nói. Kế hoạch thì cứ như thế mà làm, Hạo đến cũng tốt, vừa hay có thể làm thêm một chuyện quan trọng nữa. Là chuyện gì vậy tiểu thư? Có cần tôi giúp không? Không, anh ra ngoài đi. Tối nay tôi sẽ ở đây với anh ấy. Để đây thì Quý cũng đã hiểu ý cô rồi. Anh vội gật đầu nghe lệnh rồi đi ra ngoài ngay. Cánh cửa vừa đóng lại, Lam liền tự cởi bỏ hết quần áo của Hạo. Sau đó cởi hết của mình ném vương vãi dưới đất. Xong xuôi, cô phèn chăn lên nằm cạnh ôm lấy anh. Hai thân hình trần trụi không mảnh vải che thân, cứ như thế bình yên đi vào giấc ngủ. Bên phòng tiệc, phía bàn hợp tác trở lại đã đi đến hồi kết. Cũng bởi ông Đỗ nghĩ người đến sẽ là Hạo, lúc đó ông sẽ cứng cỏi, dù thế nào cũng không hợp tác trở lại. Nhưng người đến lại là Tuấn thì khác, ông chỉ cho người với Bẩn Ngân nhằm dằn mặt Hạo. Còn Tuấn thì ông sẽ lẩu công trước mặt ông Vương. Chuyện cần chỉ bày tôi đã nói xong hết, không biết ông Đỗ có ý gì muốn bổ sung không? Hà hà, cậu không cần khẩn trương như vậy đâu. Bản việc thôi, cậu cứ thả lỏng đi. Tôi cũng chưa nói là sẽ từ chối mối làm ăn này mà. Ông Đỗ nhìn sang chỗ ngồi của tên yêu dâu xanh mình đưa tới. Thấy hắn đã đi đâu mất từ lâu, nên nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi hết rồi. Đã vậy, ông cũng đâu cần kéo thêm thời gian làm gì. Vậy đi, bên phía Đỗ Thị sẽ tiếp tục hợp tác với Vương Thị thêm một quý nữa. Nghe ông Phương ưu đãi giảm giá tận 3% so với giá trước đây, thì chẳng nhẽ tôi đây không biết điều mà nể mà sao. Nào, cạn thêm vài ly, xem như mối làm ăn này hoàn thành nhé.

Chị dâu, chị bình tĩnh nghe em nói, em không cố ý làm gì chị cả. Thầy cô đã khóc thút thít phía đối diện, Tuấn đang muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thở dài rồi hạ giọng. Thôi được rồi, chị đừng khóc nữa, em xin lỗi vì những chuyện này, lỗi là tại em hết, em không nên một mực muốn chị đi cùng em đến đây. Chị Ngân, em xin lỗi, nhưng chị yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm với chị, em sẽ không để chị chịu uất ức đâu. Những lời vô tội vạ của Tuấn nói ra rất dễ nghe, Ngân dù đang khóc mà nghe xong thì cũng phải phì cười. Chịu trách nhiệm, ba từ này cậu nói ra thật hay. Xin lỗi, nhưng tôi không cần phải ba câu đơn giản đó. Ngân lê thân mình cuộn tấm chăn đi vào nhà tắm. Tuấn nhìn theo bóng cô mà trong lòng day dứt tự trách. Trời, nhìn thấy chiếc váy cô nằm dưới đất, anh đi tới nhà lấy rồi mang đến gõ cửa. Em để váy của chị ở ngoài cửa. Ngân bên trong đang tựa lưng vào tường khóc không thành tiếng. Đến bây giờ cô vẫn tưởng chuyện chỉ là giấc mơ thôi. Đó không phải là sự thật. Tất cả chỉ là một trò đùa. Nhưng những vết hằn đỏ trên người cô thì biết phải giải thích sao đây? Phải làm sao để cô rửa hết những thứ nhơ nhớp này bây giờ? Bản thân cô còn không chấp nhận được thì cô biết phải đối diện với Hạo thế nào đây? Cô khóc và lồng ngực cứ nghẹn đắng. Trái tim cô nhói lên đau từng hồi. Đến lúc sau không thể thở được nữa, cô chỉ biết tự tay đập thủ thủ lên đó. Cuộc đời này sao lại khắc nghiệt với cô đến thế? Nhớ tưởng có một chút thời gian bên cạnh Hạo, cô sẽ làm hết mọi cách để có thể có được anh. Nhưng làm sao đây khi tấm thân này không còn xứng đáng nữa rồi? Ở một căn phòng khác, Nhã Lam thức dậy khi Hạo vẫn còn êm đềm ngủ say. Cô nằm trong vòng tay anh, nhìn ngắm thật kỹ gương mặt như mơ như mộng của anh. Không biết phải nói bao nhiêu mới diễn tả hết được nỗi nhớ anh ngả đêm qua. Giờ đây được bình yên, cùng anh thở chung một nhịp điệu thế này, thực sự trong cô cảm xúc đang vỡ òa. Bỗng anh đầu đậy đôi mi, làm vội nhắm mắt nhưng vẫn đang ngủ. Hạo nhíu mày mở mắt, nhìn sang bên cạnh, thấy Nhã Lam đang ngủ trong tay mình mà ngạc nhiên. Nhã Lam! Nhớ lại mọi chuyện tối qua, anh biết mình đến đây là vì Yên Ngân, nhưng sau đó bản thân anh đã gặp Nhã Lam. Và rồi trong cơn mộng mị nào đó, anh và Nhã Lam đã đi xa trong ải tình rủ vọng. Anh còn nghĩ đó là một cơn mơ đẹp, thế nhưng bây giờ thấy Nhã Lam đang ở đây ngay cạnh mình, anh mới hiểu. Hóa ra không có giấc mơ nào chân thật đến thế. Hóa ra anh và cô đã hòa vào nhau triển miên mãnh liệt, đó là sự thật. Lam nghe anh thầm gọi tên mình thì nhẹ nhàng thư giấc. Cô dụi mắt nhìn anh rồi mỉm cười. Hạo, chào anh buổi sáng. Nhã Lam, sao anh và em lại? Biết Hạo sẽ có nhiều câu hỏi, nên tối qua, Lam đã nhân tiện lúc rảnh rỗi đã nghĩ ra rất nhiều lý do. Em đang chuyến bay về thành phố lúc chập tối, em rất muốn gặp anh, em đã nhờ anh để phát điên. Nhưng em sợ gặp anh lúc nửa đêm sẽ không hay lắm, nên đã đặt một phòng ở khách sạn này, để sáng mới đến gặp anh. Cũng muốn cho ba em một bất ngờ, nên em đã không về nhà. Không ngờ tối qua em lại gặp anh ở đây. Anh còn không tỉnh táo, đi đứng thì loạn choạng không vững. Không yên tâm để anh tự về một mình nên mới bạo gan để anh ở lại đây cùng em. Và rồi sau đó thì anh cũng đã thấy rồi đấy. Hảo bỏ tay ra khỏi đầu cô rồi ngồi dậy xoa đầu mình. Đầu anh đang nhức đến không thể động não được chuyện gì thêm. Nhã Lam biết anh đang khó chịu nên ngồi dậy choảng tay qua eo anh, rồi yểu điệu. Anh sao vậy? Anh đã làm chuyện như vậy với em, nên bây giờ đã hối hận rồi đúng không? Em quên mất, em biết anh đã có vợ rồi mà. Nói vậy chẳng phải em là một con tiểu tam đáng nguyền rủa nhất trên thế gian này sao? Người đến trước, thành kẻ đến sau, thật được cười quá đúng không anh? Lam vừa nói vừa tủi thân, nên giọng điệu cũng nghẹn ngào đi. Hạo nghe mà xót xa lắm. Anh quay sang ôm lấy cô rồi vuốt ve. Không có đâu, em đừng nghĩ bậy như thế. Anh chỉ đang mơ hồ cảm giác chuyện này như giấc mơ, nên có chút thở ơ với em thôi. Em có biết bao năm qua lòng anh chỉ hướng về em không? Nhã Lam, anh biết bao năm qua em đã một mình phấn đấu nơi xứ người rất vất vả. Anh biết em là vì tương lai của hai đứa nên mới chịu nhiều thiệt thòi đến thế. Chờ anh, cho anh thêm vài tháng nữa. Chỉ vài tháng nữa thôi, mọi chuyện đều sẽ quay về như cũ. Ai nên ở đâu thì sẽ về vị trí ấy. Lam kỳ đầu vào anh rồi mỉm cười. Em tin anh, em sẽ chở anh. Em đã chở anh lâu như vậy rồi, chẳng nhẽ thêm vài 3 tháng nữa mà em không chở được sao? Hảo hôn lên trán cô như minh chứng cho một sự bảo vệ rồi ôn nhu. Ừ, em vào tắm đi, anh đưa em về. Ở Vương gia, Tuấn và Ngân đã về tới trong sân. Hôm nay, ông Vương đã nghe được tin tốt từ Đỗ Thị nên đã đến công ty từ sớm. Chỉ còn bà Biên ở nhà đợi Tuấn về để tỏ lòng mừng rỡ. Con trai, con về rồi, mau vào nhà đi con. Bà Biên đi ra nắm tay Tuấn, vui vẻ đi vào trong mà xem Ngân như kẻ vô hình. Cô mệt mỏi đi chậm chậm vào trong, mặc cho ai hí hửng an mừng. Đại thiếu gia mới về. Nghe giọng dì quản gia, Ngân bất giác quay ra hướng cửa lớn tìm kiếm bóng dáng anh. Và rồi thân ảnh cao lớn khiến cô động lòng đang lọt vào tầm mắt cô. Ấy vậy mà hôm nay rất lạ, bên cạnh anh còn có một bóng dáng người con gái khác. Tuy anh và cô ta không thể hiện ra ngoài, nhưng cô nhìn ra ánh mắt anh nhìn cô ta thật sự rất dịu dàng ấm áp. Ngược lại, cô ta cũng dành cho anh một vài cử chỉ thân mật tình cảm. Cô đứng yên như chôn chân tại chỗ, người đàn ông mà cô yêu, anh như không quan tâm cô, lúc đi ngang qua, thậm chí anh còn chẳng nói thêm lời nào. Hết cách, cô đành lên tiếng trước. Hạo, tối qua anh không về sao? Ừ. Anh vẫn thở ơ như ngày nào, mà dù trước đó đã có chút chịu gần gũi, cho có lẽ là vì sự cắm hẳn của cô gái bên cạnh. Anh Hạo, cô đây là vợ của anh sao? Ừ, cô ấy là vợ anh. Nhã Lam nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hỏi tiếp. Trông cũng xinh đẹp lắm đấy, anh không phải là đã động lòng trước nhan sắc này đấy chứ? Nghe xong, Hạo liền phì cười, tuy không hé môi, nhưng đây là điệu bộ anh chưa bao giờ thể hiện trước mặt cô. Sao có thể chứ, anh bảo cô ta sắp xong hợp đồng rồi. Vậy sao, vậy thì tốt quá rồi, thôi mình vào trong đi anh, chắc ba gái sẽ vui lắm khi thấy em đó. Ừ, mình vào đi. Lại thêm một người lướt ngang qua và coi cô như chưa từng tồn tại. Suốt cuộc hôm nay là sao thế này, sao cô có cảm giác mọi người đang muốn đẩy cô ra khỏi họ đến vậy? Nghĩ một hồi, cô lại lê thân mình vào bên trong. Ở phòng khách, mọi người trong nhà họ nói cười rôm rả. Cô đi vào, nhưng hình như ai cũng không nhìn thấy. Hảo ngồi ở đó, im lặng và lạnh, không nói cười. Như sao anh cũng ngó lơ, khiến cô đau đớn. Khi cô có ý định muốn bỏ lên trên lầu, thì Nhã Lam lại bất ngờ lên tiếng. Ngân, tối qua nghe nói cô và anh Tuấn cùng song kiếm hợp bích ở bữa tiệc đó ăn ý lắm nhỉ? À, sáng nay hình như hai người mới cùng nhau về đây mà. Ôi, tình cảm chị dâu em chồng của hai người tốt quá nhỉ? Vậy là tối qua cả đêm hai người cũng ở cùng nhau sao? Nhã Lam vừa nói là đã đánh ngay vào vấn đề chính, khiến hai nhân vật liên quan đến nó phải thấp thỏm sợt mình. Trước đây, bà Biên đúng là rất ôn nhu tử tốn với Ngân, nhưng kể từ khi Tuấn quay về thì mọi thứ đã khác. Trong mắt bà chỉ còn mỗi một mình Tuấn. Những ai, những việc gì liên quan đến Tuấn đều là chuyện quan trọng, còn những người khác đều là cái gai trong mắt bà. Vừa nghe Lam nói vậy, bà liền liếc sang Ngân, giọng cũng trầm thấp. Có chuyện gì vậy Ngân? Tối qua hai đứa không về, mẹ có chở hai đứa mà khuya quá mẹ ngủ quên mất. Sáng nay hai đứa về, mẹ còn chưa kịp hỏi. Bây giờ Lam nó nói như vậy là sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Ngân nhìn Lam rồi lại nhìn bà Biên. Đến bây giờ cô cũng chẳng còn cầu mong sự trợ giúp nào của bất cứ ai. Cô tự mình giải quyết có lẽ sẽ hay hơn. Dạ, tối qua con uống say nên mới ở lại đó mà quên báo về với mẹ. Quên báo với mẹ? Vậy con có báo với chồng con không? Dạ không, con say quá nên không nhớ gì nữa. Bà Miên liền hiểu ra có chuyện gì đó ở đằng sau rồi. Bà thở dài nhìn cô, dù có đang bửa dọc vì thái độ này của cô, nhưng dù gì nhà đang có khách, bà cũng không nên để xấu đi hình ảnh của mình. Con là vậy thì sao được, dù gì con cũng phải báo với chồng con một tiếng chứ. Đã là vợ chồng, sao con nói quên là quên được. Tuấn nhận ra bà Miên sau gắt gỏng nên vội lên tiếng trấn an. Mẹ, con với chị dâu đi là bàn việc mà. Chuyện uống say là khó tránh khỏi. Mẹ đừng hỏi chị dâu nữa. Có gì thắc mắc thì mẹ hỏi con đi. Ngân nghe xong mà uất ức nhìn sang Hạo, thấy anh vẫn dửng dưng như người ngoài cuộc, khiến cô không thể yên nổi. Vậy là mẹ không biết rồi, tối qua chồng con cũng đâu có ở nhà, anh ấy cũng bận bịu với người khác ở bên ngoài đấy thôi. Long ngồi kế bên bà Biên, vừa nghe Ngân phản pháo lại, cô ta bèn hỏi ngược. Có sao, anh Hạo, hóa ra tối qua anh cũng không về nhà à? Vẻ giản ai của Long lúc này khác hẳn với nét điệu đà lúc nãy gặp. Ngân cũng là phụ nữ, chỉ cần nhìn sơ qua là hiểu ý đồ của cô ta ngay rồi. Cô Long có phải giả vờ hay đi đường mệt quá nên tạm thời quên đi chuyện gì đó rồi? Hạo vẫn có thói quen dậy lúc 7 giờ sáng, không khi nào sớm hơn được, vì anh ấy lúc nào cũng làm việc rất khuya. Anh ấy phải ngủ đủ giấc thì mới đủ sức để đi làm. Còn bây giờ cô nhìn xem đã được mấy giờ, mới chỉ 7 giờ hơn một chút thôi đó. Tôi hỏi cô, tại sao cô lại có mặt ở cạnh anh ấy sớm như vậy được? Đừng nói là anh ấy ra sân bay đón cô. Tôi biết cô không phải về từ sáng hôm nay. Cô có cần tôi trả lại thông tin chuyến bay của cô không? Ngân mạnh miệng nói như thế cũng vì cô dựa vào thói quen sinh hoạt của Hạo mà đoán bừa thôi. Chứ cô nào có tài giỏi đến độ lập luận cứng cỏi như thế trong tình huống này. Cô vốn là người khảo chuyện thì cụt đuôi, mà cho ai bắt nạt thì bắt mà. Thế nhưng làm lại có chút trở mặt, cô ta cũng không nghĩ được Ngân sẽ phản kháng như thế. Vốn định chọc kẹo cho Ngân mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, rồi từ từ đợi thời cơ khác để công khai chuyện của cô ta và Hạo. Nhưng Ngân đã đi bước này thì cũng đừng mong cô ta chịu im miệng. Thì ra vợ của anh Hạo đúng là cũng có chút nanh vuốt, làm con sợ qua đó. Bà gái à, chuyện này con chưa kịp nói gì với bác là cô ta đã rủ nó để gây hiểu nhầm với mọi người rồi. Thật ra con đã về từ chiều hôm qua, vốn định im lặng để hôm nay tạo bất ngờ cho mọi người. Không ngờ có người lỡ làm chuyện trái khuấy nên cố tình lấy chuyện của con ra để che lớp. Con thật xấu hổ quá mà. Cô có thôi đi không? Tuấn nghe Lam dở giọng nũng nịu thái quá mà không thể chịu nổi. Anh đột nhiên lớn tiếng gắt gỏng khiến Lam giật mình. Bà Biên vừa xem Lam như con dâu thật sự của mình nên liền trừng mắt nhìn Tuấn. Con bị làm sao vậy? Con lớn tiếng như vậy làm gì hả? Mẹ à, mẹ không hiểu gì hết thì đừng nghe người ngoài dùng nước mắt cá sấu có được không? Cái thằng này, mẹ đã tin ai chuyện gì đâu mà con nói vậy? Bỏ ngoài tai câu nói của bà Biên, Tuấn nhìn Lam rồi cau có khó chịu. Còn cô nữa, bao nhiêu năm không gặp, thật không ngờ cô mới về thôi là mọi chuyện chuẩn bị rối tung rối mù lên rồi. Tôi mệt quá, định cùng mọi người ăn cùng cô một bữa cơm đoàn viên, nhưng mà bây giờ cô làm tôi thấy đau mắt, nhức đầu quá. Tôi lên trên nghỉ trước đây, mọi người cứ tự nhiên đi. Này, Tuấn, cái thằng này, đã ai nói gì nó đâu, nó gắt gỏng lên như vậy làm gì chứ? Tuấn bỏ đi sau cô nói dài, là bà Biên cứ không vui. Làm thế vậy liền bắt cơ hội, vỗ lên tay bà rồi nhỏ giọng. Không sao đâu bác, cho tối qua anh ấy bị ai đó quấy rầy cả đêm, hoặc là cũng ai đó làm chuyện gì có lỗi rồi, nên nghe nói động đến là phản ứng như thế thôi. Không sao đâu, tính tình anh ấy bao nhiêu năm vẫn như vậy mà, con không để ý đâu, bác đừng lo nha. Ừ, đúng là chỉ có con mới dịu dàng hiểu chuyện như vậy. À, lúc nãy con nói ai đã cùng nó làm chuyện trái ngoáy, con nói rõ cho bác nghe xem nào. Dạ thì là... Xin lỗi mọi người, con có chút mệt, con đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi đây. Hạo nãy giờ ngồi yên nghe chuyện chứ không nói gì. Anh vốn không quan tâm đến chuyện của cô cho lắm, nhưng thấy phản ứng của Tuấn và cả Ngân như thế, anh liền hoài nghi về việc mà Lam nãy giờ ám chỉ. Mặt khác, anh lại lo Ngân tiếp tục ở đó thì sẽ hứng chịu nhiều chuyện không đáng có, nên mà kệ Lam có hiểu nhầm hay không, anh vẫn xách tay Ngân lên phòng. Lam nhìn thấy Hạo xử lý như thế thì lửa giận trong người cũng nổi lên. Một tay cô đã sống cùng thành nam đấm, đôi mắt cũng đã suýt chút sắc bén thành lưỡi dao mất rồi. Hạo để cô vào phòng rồi khóa trái cửa. Anh cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đang nóng giận, giận đến nỗi chỉ muốn xé nát Ngân ra để xem hết sự thật tối qua mà không cần phải đợi tự mình cô nói. Nói đi. Trong giọng nói anh đang có 7 phần tức giận, khiến Ngân có chút sợ. Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn anh rồi ấm ức. Anh đang làm gì vậy? Anh muốn tôi nói chuyện gì? Tối qua cô đã làm những gì rồi? Tôi đến tiệc rượu với Đỗ Thị Chuyện này anh cũng đã biết rồi mà. Còn sau đó? Sau đó tôi đã uống say. Sau khi uống say thì sao? Sao lại ấp úng? Tôi... Hạo như đang hỏi cung, khiến kẻ đang phạm tội như cô phải khiếp sợ. Cô không chịu được ánh mắt dữ lửa mà anh đang dán lên người cô. Mạnh tay đẩy anh ra, cô quay lưng đi hướng khác, phớt lờ đi anh. Chuyện đó tôi sẽ tìm cơ hội nói với anh sau. Tôi bây giờ rất rối nên không để ý chuyện của anh và cô nhã làm kia đâu. Anh mau xuống với cô ta đi, kẻo cô ta giận bỏ về đấy. Hạo từ đằng sau hỏa khí đùng đùng đi đến kéo cô quay trở lại. Rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dứt khoát, không có chút động tác thừa. Ngân bấy giờ cố gắng đẩy anh ra xa, nhưng thật sự không thể bì lại sức trai của anh. Cuối cùng cô đành đứng im cho anh mơn mê đôi môi đào đỏ hỏng. Là sau khi cô đã sắp hết hơi trong chiếc bể ngọt ngào anh trao cho, lúc đó anh mới chịu rời môi cô rồi buông thõng đôi tay. Ngân chạy đi chiếc môi đang nóng dần đỏ tấy, thẹn nhìn anh rồi hậm hực. Anh đã làm gì vậy? Nghe đây Yến Ngân, trước khi tôi làm rõ lại một vài chuyện thì tôi cấm cô không được gần gũi Phương Tuấn, càng không được đứng gần thằng đàn ông nào khác quá 1 mét, cô hiểu không? Tại sao tôi phải nghe lời anh trong khi anh cũng đang kể vai sát cánh của một người con gái khác? Anh ích kỷ nhỏ nhen hay anh đang toan tính chuyện gì thiệt hơn, có đúng không? Mặc cho cô có nói thêm gì thì Hạo vẫn giữ thái độ như cũ trả lời cô. Hiện tại cô đang ở nhà tôi, cô vẫn là vợ tôi và những yêu cầu tôi đưa ra đều rất thỏa đáng, không có chỗ nào là quá quát hết. Cô tôi nhất nên nghe lời tôi, nếu không thì đừng trách tôi. Hạo toàn bỏ đi ra ngoài, để lại một mình Ngân đứng đó chẳng hiểu nổi chuyện gì. Cái con người này hôm nay bị làm sao vậy trời, sao cứ thích làm ra vẻ thần thần bí bí vậy? Chắc tôi phát điên lên mất. Nói gì thì nói, bây giờ cô chỉ muốn vào trong tắm rửa rồi đi làm ngay. Mà kệ chuyện gì đã xảy ra, cô vẫn cứ tập trung vào thứ có thể nuôi mình cái đã. Hạo đi sang ngoài nhưng không xuống phòng khách. Anh đi sang phòng sách rồi tự khóa mình trong đó, không để cho ai vào. Thật ra nhiều chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến nay đã khiến anh vô cùng mệt mỏi. Chỉ là phải bề ngoài anh một mực lạnh lẽo nên chẳng ai nhận ra điều bất thường này mà thôi. Anh vừa ngồi vào ghế ngả lưng thư giãn thì có tiếng điện thoại reo. Anh mỏ mẫm lấy điện thoại trong túi ra ấn nghe. Bên kia là trợ lý Tâm đang gọi đến. Phương Tổng, anh ổn không? Hôm nay anh không đến công ty sao? Là nữa tôi đến. Phương Tổng, tôi có nghe người của mình báo lại. Tối qua anh cùng thiếu phu nhân qua đêm trong khách sạn đó luôn. Sao rồi anh? Có phải cái chiêu anh hùng cứu mỹ nhân tôi bày cho anh quá hữu hiệu, nên sáng nay anh đi làm không nổi luôn, đúng không? Trợ lý Tâm nói mà còn cười khô khít vì nghĩ đến chiến lợi phẩm của sếp tối qua cũng có công góp sức của mình. Nhưng trái lại với nét vui vẻ của Tâm, Hạo lại cho mày hỏi lại. Cậu vừa nói gì? Hả? Tôi nói tối qua anh và thiếu phu nhân chẳng đã có một đêm vui vẻ, hạnh phúc lắm nhỉ? Tôi và Nhã Lam ư? Không, Nhã Lam gì chứ Phương Tổng. Chẳng lẽ tối qua anh với thiếu phu nhân uống say nên anh ảo giác à? Nhưng mà này, Phương Tổng, anh có ảo giác cũng không được ảo giác về người yêu cũ nha. Thiếu phu nhân mà biết là nát bét hết đó. Trợ lý Tâm vừa nói xong, anh liền vội vàng cúp máy. Những gì cần nghe đã nghe đủ rồi, vậy nên không cần nghe thêm gì nữa. Anh đã sớm có cảm giác gì đó không đúng rồi. Một Nhã Lam luôn luôn phương phương tự đắc thì sao có thể dễ dàng cố anh làm ra chuyện đó được chứ? Mặc dù anh không nhớ rõ chính xác đêm qua anh đã làm chuyện đó cùng ai, nhưng cảm giác cho anh thấy người đó chắc chắn không phải là Lam. Anh luôn thấy có một thứ gì đó xa lạ, tạo một khoảng cách to lớn, khiến anh tin tưởng nhận ra suy nghĩ trong một chốc của anh lúc sáng là sai. Còn Ngân thì khác, lúc đầu anh còn ngờ ngợ nghi ngờ cảm xúc của mình, nhưng khi anh hôn lấy cô, ôm lấy cô, thì cảm giác của tối qua lại ùa về chân thật đến lạ. Sao lại như vậy? Đang lúc anh muốn một mình từ từ suy ngẫm lại mọi thứ thì trợ lý Tâm lại cho anh thêm một chút dư vị của sự thật. Điều này lại làm anh lo sợ. Anh sợ nhất khi phải đối diện với việc anh đã thật sự động tâm với Yến Ngân. Yến Ngân, sao lại là em? Ở bên cạnh tôi em sẽ không ngày nào được yên. Bởi vì phàm là thứ tôi thương yêu nhất thì bà ta sẽ luôn loại bỏ nó khỏi tay tôi mà. Tôi nên làm gì với em đây? Hạo đến công ty thì trời cũng gần trưa. Trợ lý Tâm vẫn như mọi ngày vào phòng thông báo cho anh lịch trình, sẵn ký tên thêm vài tờ hồ sơ cần thiết. Tuy chỉ là một trợ lý, nhưng bao năm qua chỉ có một mình cậu ở bên cạnh Hạo, bất kể khó khăn ngày một chồng chất. Giữa hai người ở hai cấp bậc khác nhau, sớm đã xem nhau như thủ túc từ lâu rồi. Phương tổng, anh có gì dặn dò không? Hạo vừa ký xoẻn lên tờ hồ sơ, vừa nói. Chút nữa Nhã Lam có tới thì cứ cho cô ấy vào đây. Trợ lý Tâm nghe mà không hiểu, rõ ràng anh thương vợ nhưng lại dây dưa với cô gái tên Nhã Lam này làm gì. Phương tổng, thiếu phu nhân biết được thì không hay đâu. Không sao. Thế anh lạnh nhạt với mọi chuyện, quản lý Tâm cũng đành thôi, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó nên lại vội ghé sát anh thêm một chút nói nhỏ. Phương tổng, có phải anh ngại hoàn cảnh của anh hiện giờ nên mới muốn đẩy thiếu phu nhân ra xa không? Hạo vốn không muốn nói nhiều chuyện riêng tư của mình cho bất cứ ai, nhưng hiện tại tâm tư đã quá đẩy đặn, khiến anh chỉ muốn chút ra một chút ưu phiền. Anh đứng lên đi lại phía cửa sổ, nhét hai tay vào túi quần rồi thận trọng. Từ nhỏ, bà ta vốn coi tôi là cái gai trong mắt. Tôi còn nhớ lúc đó tôi còn rất nhỏ, bà ta đã một lần nói: bây giờ tao nhịn mày vì tao chưa muốn chồng tao ghét và con tao bị thiệt thòi. Mày yên tâm đi, sức chịu đựng của tao rất lớn. Tao nuôi mày được, tao cũng giết mày được. Hôm nay, tao nói mày phải nhớ cho kỹ. Ngày con trai tao thành công, nắm vững mọi thứ, cũng là lúc tao đưa mày lên thiên đường gặp mẹ mày. Nên đừng nghĩ đến chuyện dại dột muốn ngáng đường con trai tao, có nghe không thẳng danh? Bà ta nói như thế cũng bởi nghĩ tôi còn bé, để sẽ không nhớ bà ta đã từng nói gì. Nhưng thật tiếc, đó là câu nói tôi đã in sâu vào não, và mỗi đêm nó đều lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của tôi. Quả thật, bà ta không hề nói láo. Từ khi tôi được bước vào Vương gia thì không có việc gì được như ý mình. Chỉ cần là thứ tôi thích thì bà ta hiển nhiên sẽ dẹp đi nó. Một con cún nhỏ bé ngày ngày cuốn lấy tôi, nó chỉ ở trong phòng tôi thôi. Nhưng một ngày kia, tôi lại thấy nó phơi xác ngoài sân với bộ lông nhuốm đầy máu đỏ. Chuyện xảy ra tôi đã không tin là bà ta làm, nhưng sau đó tôi lại đơn thuần mua thêm một con khác và kết cục của nó cũng không khác gì con chó cũ kia. Chính từ đó tôi đã hiểu trong căn nhà đó tôi không nên thân thiết hay yêu thích bất cứ ai, bất cứ thứ gì, vì tôi yêu thích họ cũng chính là làm hại họ. Tâm đứng ở sau chăm chú nghe anh nói, nghe xong mà anh phải dùng mình mấy lần với những chuyện còn con nhưng rủ rợn mà Hạo đã trải qua. Phương tổng, thì ra cuộc sống của anh cô đơn tẻ nhạt đến vậy. Tôi hiểu rồi, vậy mọi thứ của anh đều nghe theo sự sắp xếp của người nhà sao, kể cả việc lấy vợ à? Anh im lặng không trả lời Tâm, nhưng Tâm đã hiểu anh im lặng tức là đúng rồi. Nói vậy cũng như anh không có chút tình cảm nào với thiếu phu nhân. Chỉ là lúc trước. Hạo chỉ trả lời ngắn gọn, khiến Tâm loạn hết não lên. Phương tổng, anh có thể nào nói dài hơn một chút, hỏi rõ hơn một chút được không? Nếu bây giờ anh đã có tình cảm với thiếu phu nhân, thì sao lại còn dây dưa với cô Nhã Lam kia? Tôi thấy Tuấn thiếu gia cũng muốn gần gũi thiếu phu nhân lắm. Nhưng anh không những không giữ lại vợ mình, mà còn muốn đẩy cô ấy đi nữa là tại sao? Lúc này Hạo thở dài. Ngay cả khi bản thân có sống hết ngày mai hay không, tôi còn chưa dám chắc, thì tôi lấy tư cách gì giữ người ở lại? Còn Nhã Lam, tôi có điểm cần dùng cô ta. Anh nói vậy sao tôi nghe đau xót quá, Phương tổng. À phải rồi, chuyện tối qua. Tôi cũng đang muốn nói với cậu chuyện tối qua đây. Lấy hết tất cả những đoạn camera ghi hình từ lúc chiều đến sáng hôm nay cho tôi. Dạ, tôi đi làm ngay đây. Trợ lý Tâm cúi đầu chào rồi ra ngoài. Hạo vẫn đứng yên đó, nhìn ngắm bầu trời xanh mát ở bên ngoài. Những áng mây xanh trắng nhã nhạt đó đang trôi lững lờ chen chúc và tự do tự tại. Tuy nhìn nó thong dong đầu lập như thế, nhưng mấy ai nghĩ đến việc chỉ cần một trận gió lớn thì nó cũng lập tức tiêu tan đi mất. Cũng giống như anh, nhìn thì lúc nào cũng được tự do, được đứng trên một cương vị có thể điều khiển hàng nghìn con người. Lời anh nói ra có thể khiến họ cam tâm tình nguyện thực hiện theo, nhưng sẽ không một ai biết cuộc sống anh đầy rẫy những trông tranh hiểu nguy thế nào,